Tại sân bay quốc tế Yến Đô, một chiếc máy bay từ chiến trường ngoài biên giới chậm rãi đáp xuống sân bay. Ngay sau đó, hai thanh niên lần lượt bước xuống máy bay. Cuối cùng cũng về rồi, Dương Chấn nói với vẻ cảm khái. Lần này họ đến Ma Sơn ở chiến trường ngoài biên giới, cứ tưởng sẽ về nhanh, nào ngờ phải mất tận mấy tháng mới về. Đám người Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm đều ở lại Võ Tông. Giờ ở bắc vực Ma Sơn, có những thiên tài hàng đầu đến từ hạ giới giới cổ võ như đám người Liễu Như Yên. Tính ra Võ Tông vô cùng an toàn. Dương Chấn và Mã Tuân vẫn còn một chuyện phải làm. Nếu dẫn đám người Phùng Tiểu Uyển theo thì lại thành vướng víu. Dương Chấn chợt hỏi, cơ thể cậu không có vấn đề gì chứ? Mã Tuân lắc đầu, trước đó ở Võ Tông, Võ Thần đã dùng gần nửa ý thức để chấn áp sức mạnh long mạch trong người em. Trong thời gian ngắn sẽ không vấn đề gì. Không những thế, sau khi bị ý thức Võ Thần chấn áp, sức mạnh mà long mạch phóng ra ngày càng vừa đủ để em tu luyện. Cùng với việc ý thức Võ Thần không ngừng tiêu hao, sức mạnh long mạch được phóng ra cũng nhiều hơn. Nhưng không sao cả, khi đó chắc chắn cảnh giới của em đã bắt kịp mức độ sức mạnh long mạch phóng ra rồi. Nghe thấy Mã Tuân nói thế, Dương Chấn có vẻ nghiêm nghị. Anh cũng tin với thiên phú của Mã Tuân, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Trong người anh ta có long mạch, có thể nói bây giờ anh ta đang mang theo kho tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nhưng dù sao long mạch cũng là thứ mà ngay cả các ông lớn đứng đầu giới cổ võ cũng mơ ước. Chỉ với ý thức võ thần, thực sự có thể chấn áp được nó ư? Nhưng có thể khẳng định trong thời gian ngắn long mạch sẽ không tổn thương đến Mã Tuân, thậm chí còn giúp anh ta nhanh chóng tu luyện. Dương Chấn chợt nói, tuyệt đối không được để người khác biết cậu có long mạch. Một khi tin tức này lộ ra ngoài, có lẽ thu hút cả các cao thủ hàng đầu của thượng giới giới cổ võ đấy. Mã Tuân gật đầu. Anh Chấn, anh cứ yên tâm, em sẽ không nói cho ai biết đâu. Ừ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi sân bay. Chủ tịch. Hai người vừa ra khỏi sân bay, một người trung niên đã bước đến đón với vẻ kích động. Giám đốc Lạc, vất vả rồi. Dương Chấn nhìn Lạc Khải nói một cách chân thành. Tuy anh và chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng chuyện của tập đoàn vẫn luôn do Lạc Khải xử lý, hơn nữa còn quản lý rất tốt. Giờ tập đoàn Nhạn Chấn đã tiến vào top 100 thế giới từ lâu rồi. Chỉ một câu vất vả rồi đơn giản đã khiến Lạc Khải rơm rớm nước mắt. Nhận được sự khẳng định của Dương Chấn, cho dù chỉ là một câu thì cũng đã khiến ông ta thỏa mãn lắm rồi. Lạc Khải nói, chủ tịch, tôi vẫn luôn cử người quét dọn dinh thự Vân Phong hàng ngày. Giờ cậu về thì có thể ở luôn. Tôi đưa cậu về dinh thự Vân Phong trước nhé. Dương Chấn lắc đầu nói, đưa tôi đến trụ sở chính của hội trưởng lão Cửu Châu trước đi. Nghe thấy thế, Lạc Khải lập tức kinh ngạc. Trụ sở chính của hội trưởng lão Cửu Châu là trung tâm quyền lực của cả Cửu Châu. Ba vị trưởng lão điều hành mọi việc của Cửu Châu. Giờ Dương Chấn lại định đến trụ sở chính của hội trưởng lão, nhưng Lạc Khải cũng chỉ hơi kinh ngạc chứ không hỏi nhiều. Ông ta đích thân lái xe đưa Dương Chấn và Mã Tuân tới hội trưởng lão. Dương Chấn chợt hỏi, giờ tập đoàn Nhạn Chấn có gặp phải phiền phức nào mà ông không thể giải quyết không? Lạc Khải vội nói, giờ tập đoàn Nhạn Chấn đã tiến vào top 100 thế giới, tạm thời tôi vẫn có thể đối phó với phiền phức mà chúng ta gặp phải, chủ tịch cứ yên tâm. Sắp tới tôi chuẩn bị thu mua mấy doanh nghiệp, nếu thành công xếp hạng của tập đoàn Nhạn Chấn trong top 100 sẽ tăng lên. Tôi định dùng 3 năm nữa để đưa tập đoàn Nhạn Chấn vào top 10 thế giới. Dương Chấn hơi kinh ngạc, không ngờ Lạc Khải chỉ định dùng 3 năm để đưa tập đoàn Nhạn Chấn vào top 10. Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng trụ sở chính của hội trưởng lão. Lạc Khải mở cửa xe cho Dương Chấn nói, chủ tịch, tôi chờ cậu ở đây, có gì thì cậu cứ dặn dò nhé. Dương Chấn lắc đầu, để xe lại thôi, ông về trước đi, sau khi giải quyết xong việc tôi sẽ mời ông ăn cơm. Lạc Khải vội nói, vâng. Sau khi Lạc Khải rời đi, Dương Chấn và Mã Tuân đi về phía trụ sở chính của hội trưởng lão. Vừa tới cổng đã bị hai tên lính canh chặn đường. Cho hỏi các anh tìm ai? Một người lính nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn không nhiều lời, lấy một chiếc lệnh bài lớn bằng bàn tay ra đưa cho họ. Khi thấy bốn chữ biên giới phía bắc trên lệnh bài, lính canh lập tức biến sắc, vội trả lệnh bài cho Dương Chấn bằng hai tay, cung kính nói, mời chiến thần Dương. Tuy Dương Chấn đã rời khỏi biên giới phía bắc rất lâu, nhưng vị trí chiến thần ở biên giới phía bắc vẫn đang trống, lệnh bài này cũng do ảnh giữ. Có lệnh bài, Dương Chấn và Mã Tuân nhanh chóng đến được tòa nhà làm việc trong trụ sở chính của hội trưởng lão. Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của tòa nhà trong trụ sở chính của hội trưởng lão, ba ông lão tóc bạc đang ngồi với nhau, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Đám khốn kiếp thủ hộ mình đúng là ngày càng quá đáng rồi. Rõ ràng đã thỏa thuận là hôm nay sẽ cùng ban hành quy định mới, nhưng họ vẫn chưa có động thái gì. Họ không hề định ban hành quy định mới trong vòng 3 ngày theo giao hẹn. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cao thủ hạ giới giới của võ đã tiến vào khắp Cửu Châu rồi. Rất nhiều gia tộc thế tục cũng phải chịu thương vong nặng nề vì từ chối trở thành thế lực phụ thuộc. Nếu họ vẫn kéo dài thời gian, có lẽ thế tục sẽ thương vong nhiều hơn. Chúng ta phải nghĩ cách để họ mau chóng hợp tác với chúng ta mới được rồi. Trong lúc ba vị trưởng lão nói chuyện, thư ký đã tới gõ cửa. Thư ký vội nói: "Thưa bà trưởng lão, cựu chiến thần của biên giới phía Bắc, cậu Trấn tới ạ." Nghe thư ký nói thế, ba trưởng lão sáng mắt lên, lập tức đứng dậy đều mỉm cười. Đại trưởng lão cười nói: "Ha ha, rốt cuộc thằng nhóc này cũng đến, ha ha ha ha." Nhị trưởng lão cũng cười nói: "Chúng ta vừa giàu dĩ vì mấy chuyện phiền phức, người giải quyết phiền phức đã đến rồi. Tên nhóc này tới đúng lúc thật." Tam trưởng lão cười lớn: "Ha ha ha. Kể từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên thằng nhóc đó đến hội trưởng lão nhỉ." Trong lúc ba vị trưởng lão nói chuyện, Dương Chấn và Mã Tuân đã bước vào. "Dương Chấn chào ba vị trưởng lão." Dương Chấn vội chào, tính ra ba vị trưởng lão cũng được xem như cấp trên của anh. Mã Tuân cũng chào ba vị một cách trịnh trọng: "Ha ha, không cần câu nệ quá đâu, mau ngồi xuống đi." Ba vị trưởng lão rất nhiệt tình, bảo Dương Chấn và Mã Tuân ngồi xuống. Khi nhìn về phía Dương Chấn và Mã Tuân, mắt ba người đều tỏa sáng, như lưu manh nhìn chằm chằm vào cô gái đẹp không mặc gì vậy. Dương Chấn cũng không ngờ ba vị trưởng lão lại nhiệt tình đến thế. Trước khi tới đây, anh vẫn đang suy nghĩ liệu mình có bị từ chối khi tìm ba vị trưởng lão để hỏi về thế giới nhỏ không. Dù sao thế giới nhỏ cũng được xem như bí mật quan trọng của hội trưởng lão, nhưng giờ xem ra có vẻ đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Dương Chấn còn chưa kịp mở miệng, đại trưởng lão đã cười nói: "Dương Chấn, cậu tới đúng lúc lắm, chúng tôi vừa bàn nhau sẽ giao một nhiệm vụ cho cậu, kết quả cậu đến luôn. Xem ra nhiệm vụ này dành riêng cho cậu rồi." Dương Chấn nhìn đại trưởng lão với vẻ bất đắc dĩ: "Đại trưởng lão, giờ tôi còn khó bảo vệ bản thân mình, chấp hành nhiệm vụ kiểu gì đây?" Với tình cảnh của anh bây giờ, nếu chấp hành nhiệm vụ của hội trưởng lão thật, không chừng chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn liên lụy cả hội trưởng lão. Đại trưởng lão cười nói: "Cậu lo về người của hạ giới giới cổ võ à?" Dương Chấn gật đầu. Ba vị trưởng lão nhìn nhau cười. Đại trưởng lão lập tức nói: "Cậu cứ yên tâm, nếu chúng tôi đã quyết định để cậu chấp hành nhiệm vụ này, đương nhiên sẽ giải quyết phiền phức của cậu trước." Nghe thấy đại trưởng lão nói thế, Dương Chấn lập tức vui mừng. Thật ra anh đến hội trưởng lão vì muốn vào thế giới nhỏ mà Đỗ Trọng đã nói cho anh biết, nhằm tránh khỏi sự đuổi giết của cao thủ hạ giới giới cổ võ. Không ngờ đại trưởng lão lại nói sẽ giải quyết phiền phức giúp anh. Dương Chấn chưa kịp hỏi gì, đại trưởng lão đã lấy một thanh trường kiếm ra, trên chuôi kiếm có chạm trổ hình rồng. Đại trưởng lão cười ha hả: "Đây là thiên tử kiếm, cậu từng là chiến thần của biên giới phía Bắc, chắc cũng hiểu ý nghĩa của thiên tử kiếm nhỉ?" Khi thấy thiên tử kiếm, Dương Chấn không khỏi rùng mình. Anh có thể cảm nhận rõ kiếm ý vô cùng sắc bén đang tràn ra từ thiên tử kiếm. Kiếm chưa rời vỏ đã khiến người ta cảm nhận được kiếm ý. Có thể thấy thiên tử kiếm cũng không phải vật bình thường, có lẽ đó là kiếm linh khí cấp cao. Dương Chấn vội gật đầu nhìn chằm chằm vào thiên tử kiếm bằng ánh mắt nóng rực. Có thể nói thiên tử kiếm là thượng phương bảo kiếm của hội trưởng lão, trên chém hồn quân, dưới chạm gian thần. Thiên tử kiếm đại diện cho quyền lực cao nhất của hội trưởng lão. Đại trưởng lão cười híp mắt: "Đây chỉ là một trong những tác dụng của thiên tử kiếm thôi. Cậu biết thiên tử kiếm còn có tác dụng lớn nào không?" Dương Chấn giật mình: "Ngoài trên chém hồn quân dưới chạm gian thần, thiên tử kiếm vẫn còn tác dụng khác ư?" Thấy anh lắc đầu, đại trưởng lão cười nói: "Thiên tử kiếm là một thanh linh khí cấp cao, cho dù là ở hạ giới giới cổ võ thì nó vẫn là linh khí hàng đầu. Người dùng kiếm có thể phát huy thực lực hơn thực lực vốn có một cảnh giới nhỏ." Dương Chấn rất kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có cả linh khí giúp thực lực của người ta tăng một cảnh giới nhỏ. Tuy chỉ là một cảnh giới nhỏ thôi nhưng cũng đã là nghịch thiên lắm rồi. Nhưng đại trưởng lão vẫn chưa nói xong, ông ta nói tiếp: "Đương nhiên, đây vẫn không phải tác dụng lớn nhất của thiên tử kiếm." Dương Chấn và Mã Tuân đều sững sờ. Chẳng lẽ thiên tử kiếm vẫn còn tác dụng khác ư? Nụ cười trên mặt đại trưởng lão bỗng biến mất. Ông ta nhìn thiên tử kiếm trong tay với vẻ vô cùng kính trọng: "Trong thiên tử kiếm phong ấn linh hồn của một cao thủ cực mạnh thuộc thời đại các vị thần. Khi chủ nhân của thanh kiếm này gặp nguy hiểm đến tính mạng thì có thể triệu hồi linh hồn cao thủ này ra, tung một đòn toàn lực của cao thủ thiên cảnh tứ phẩm sơ kỳ." Đại trưởng lão ngừng một chút rồi nói tiếp với vẻ kính sợ: "Nhưng nếu muốn triệu hồi linh hồn vị cao thủ này, chủ nhân thanh kiếm sẽ phải tiêu hao rất nhiều. Nó sẽ rút mất hầu hết linh khí của người đó.

Đại trưởng lão mỉm cười thần bí nói, Dừng chân, tạm thời cậu chưa cần biết họ là ai, cậu chỉ cần hiểu họ rất mạnh, ngay cả cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ cũng không dám hống hách trước mặt họ. Họ được xem như bạn của hội trưởng lão chúng ta, vì một số nguyên nhân họ không thể thỏa sức ra tay được. Nhưng nếu cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới giới cổ võ dám đối phó với cậu, thì đừng trách họ xuống núi. Tuy đại trưởng lão không nói rõ, nhưng Dương Chấn đã có thể khẳng định thực lực của những người kia rất mạnh, có lẽ đã vượt qua thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Dương Chấn cũng thầm đoán, chắc đây là những người trong thế giới nhỏ mà Đỗ Trọng đã nói với ảnh. Mấy trăm năm trước khi thế tục và hạ giới giới cổ võ tách ra, một số cao thủ hàng đầu ở lại thế tục. Giờ giới cổ võ được chia thành ba khu vực thượng, trung, hạ. Còn con cháu của các cao thủ hàng đầu ở thế tục cũng sáng lập một thế giới nhỏ. Chắc chắn cao thủ đứng đầu thế giới nhỏ sẽ rất mạnh. Dương Chấn vốn định hỏi về thế giới nhỏ, nhưng sau khi nghe đại trưởng lão nói thế, anh hiểu cho dù mình hỏi, giờ đại trưởng lão cũng sẽ không nói cho anh. Chỉ có thể chờ đến sau này rồi tìm hiểu về thế giới nhỏ. Anh đến hội trưởng lão để giải quyết phiền phức khi những cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ muốn giết mình. Giờ hội trưởng lão đã để anh trở thành tứ trưởng lão, thậm chí còn giao thiên tử kiếm cho anh. Phiền phức của anh cũng xem như được giải quyết, không nhất thiết phải nhờ tới sự che chở của người ở thế giới nhỏ nữa. Nghĩ tới đây, Dương Chấn nói, Đại trưởng lão, mai tôi sẽ lên đường đi chấp hành nhiệm vụ. Xin hãy mau chóng gửi cho tôi tài liệu về các thế lực hạ giới giới cổ võ đã xâm phạm thế tục. Đại trưởng lão nói, chúng tôi vẫn luôn giám sát và điều tra tất cả tài liệu đều có sẵn. Giờ tôi sẽ bảo người đưa tài liệu mới nhất cho cậu. Thư ký nhanh chóng mang tài liệu đến. Dương Chấn đọc qua một lượt, tất cả đều hiểu hết sơ bộ. Cửu Châu có 5 khu vực là Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu và Trung Châu. Trong đó Trung Châu phồn hoa nhất, cũng là nơi có võ đạo phát triển nhất. Yến Đô và 5 khu vực này hợp thành nước Cửu Châu. Yến Đô là một thành phố lớn, độc lập với 5 khu vực, cũng là trung tâm về mọi lĩnh vực ở Cửu Châu. Tuy các lĩnh vực ở Yến Đô đều rất phồn thịnh, nhưng không thế lực nào của hạ giới giới cổ võ dám xâm phạm Yến Đô. Trừ Yến Đô ra, trong 5 khu vực Trung Châu có võ đạo phát triển nhất, đã trở thành khu vực bị các thế lực hạ giới giới cổ võ xâm phạm nghiêm trọng nhất lần này. Trung Châu cũng là nơi gần Yến Đô nhất. Sau khi đọc qua tài liệu, Dương Chấn nói, nếu tình hình ở Trung Châu đã là tệ nhất, hơn nữa Trung Châu lại gần Yến Đô nhất, vậy tôi sẽ bắt đầu từ Trung Châu, mà tôi sẽ lên đường đến đó. Đại trưởng lão gật đầu, nếu cậu đến Trung Châu thì tới trụ sở chính của chiến vực Trung Châu một chuyến đi. Tôi sẽ cử đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu giúp cậu một tay. Khi đó, cậu chỉ cần đối phó với phiền phức mà chiến vực Trung Châu không giải quyết được thôi, chứ không cần làm tất cả mọi thứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mà xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.